Chương 982, băng phong chiến vũ. Canh thứ 3, kết thúc công việc bởi mới vừa điên cuồng phát ra, kinh nghiệm của ta cái ước chừng tăng bản cấp 1.1% đủ để thấy rõ cái này cương giáp ma linh kinh nghiệm có bao nhiêu phong phú. Ta nhìn nhỏ sổ y đối diện nhiều sổ dĩ bách kê cương giáp ma linh, nước bọt phi lưu trực hạ tam thiên xích, đó không phải là ma hóa nhỏ dương dương, mà là tất cả sẽ động kinh nghiệm A. Mặc dù cái này kinh nghiệm công kích rất là biêu hãn, lúc này bảo bối đã từ đằng xa bay trở về, trong ánh mắt mang theo một kia bất đắc dĩ, nhỏ không phải, xin lỗi A, không tìm được thẻ điểm. Ta an ủi, không sao, coi như không có thẻ điểm cũng không hay là, nơi này quái vật kinh nghiệm cực kỳ phệ ải, vừa lúc có thể mang theo ngươi cùng nhau tăng lẹ vẻo. Đây bảo bối trên mặt một ù ra khỏi một tia ngọt ngào nụ cười. Cương giáp ma linh không chỉ là kinh nghiệm nhiều, rơi xuống kim tệ không ít, bốn đầu linh dương tổng cộng rơi mất 24 miếng kim tệ, bình quân đứng lên một đầu rơi xuống 50 miếng kim tệ, lấy bây giờ tỷ suất hối đoái, tương đương với một đầu linh dương giá trị 15 o đồng tiền. Thế nhưng, hiện tại phàm là có đầu não trò chơi thương nhân đều không có bán tháo kim tệ ý tưởng, bởi vì hiện nay thành chiến hậu di chứng như cũ đang kéo dài, bởi Nam Bắc hai tòa nhất cấp chủ thành bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên các loại đồ tiếp tế cùng trang bị sửa chữa phí dụng đều ở đây để thăng, cộng thêm thành chiến hậu hệ thống đổi mới quái vật độ khó cũng thay đổi lớn, vì vậy thu tiền cũng không tính dễ dàng, thường thường kèm theo giáng cấp phiêu lưu, cho nên rất nhiều người đều dự cảm kim tệ giá cả còn có thể duy trì liên tục cao mở cao đi. Mà ta ở trước trận chiến đã tích trữ đại lượng kim tệ, cho đến bây giờ, cá nhân trong kho hàng kim tệ số lượng đã đạt đến kinh người 12 ho ho vạn. Hơn nữa, hiện nay đang phần lớn dính đến đối ngoại tiêu thụ thương phẩm. Ta trên cơ bản chỉ bán kim tệ không bán dư, làm như vậy khá là không buôn bán không phải gian mùi vị, nhưng là người không vì mình. Đây tuyệt đối là trời chu đất diệt. Cho nên, chứng kiến ta như vậy cười xấu xa, hết thảy đều quăng tới vẻ mặt khinh bỉ. Độc Luyến Thu Vũ đề nghị, chúng ta những thứ này kim tệ chia làm 7 phần đi, không để cho người này, ngươi nhìn một cái cao y khuôn mặt kia đắc ý nhỏ khuôn mặt, thực sự là thiếu bóp. Nhỏ Tinh thì hé miệng cười hỏi, ca ca, ngươi tích trữ bao nhiêu kim tệ ta cười không nói. Nhỏ Tinh khuôn mặt liền như cùng dự báo thời tiết, trong nháy mắt truyền âm, cắn răng nghiến lợi nói, tỷ tỷ, ta đồng ý ý kiến của ngươi. Ta ho nhẹ nói, khao y, có vẻ như ta là đội trưởng, phân phối để ta làm quyết định. Vậy chúng ta bây giờ quyết định cướp đoạt ngươi đội trưởng tư cách, nếu như ngươi không phục, một hồi lỏ gặp coi như nhân thể cắt đi ta bảy ra lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, đến đây đi, làm cho báo táp tới mãnh liệt hơn chút đi, chỉ cần không phải quét đi ta kim tệ là được gặp qua không biết xấu hổ, nhưng là các nàng chưa thấy qua ta đây sao không biết xấu hổ, vì vậy từng cái dọa lui. Chúng ta thì tiếp tục đánh quái, vẫn là dựa theo phương pháp cũ, một lần từ nước ngập lạc thiên kéo bốn đầu. Sau đó triển khai một hồi, không thể không nói, có tuyển cận cái này cấp trợ nhiên tề cộng thêm nhiều như vậy hỏa lực mạnh mẽ đồng đội, hiệu suất của chúng ta đó là tương đối cao, không đến đợt thứ 2 ngay sau đó, theo vòng thứ 3 quái vật ngã xuống đất, đống kim tệ trung rốt cục thấy được trang bị rực rỡ nhan sắc lạc làm tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nhất kiện đen thủi bóng lưỡng kim loại. Miếng lót vai từ trong tiền vàng lôi dậy, sau khi xem vẻ mặt ghét bỏ, ta đi. Lại là thương điếm hàng ta nhất định con ngươi nhìn một cái, cũng khổ sở nở nụ cười. Cái này kim loại miếng lót vai phẩm cấp lại là tử kim cấp hiện nay. Cái này tử kim cấp miếng lót vai coi như là cao cấp thái điểu chỉ sợ cũng không nhìn chúng. Cơ hồ là linh giá trị ta thì nhỏ tâm cẩn thận đem cái này thương phẩm bỏ vào trong túi đeo lưng của chính mình. Ha ha, món đồ này giao cho nạ xỉ làm hệ thống thu về đi, nhất. Kiện có thể đổi mười mấy cái kim tệ đây Lạc Lam lại có chút khó hiểu, thấp giọng hỏi, ca ca, ngươi gần nhất làm sao như vậy thích kim tệ à? Hết cách rồi, ca được kiếm tiền, như vậy mới có thể đem ngươi tính tỉ tỉ cùng cây ớt tỉ tỉ vẫn giữ ở bên người. Lạc Lam nghe được câu này sau đó không khỏi thân thể chấn động, một đôi không lớn mắt vượng mị mị lấy, rêu rêu nói, ca ca, làm nữ nhân của ngươi thật tốt. Ta thì khó có được trêu nói, mọi người khỏe mới là thật tốt. Tâm tình của mọi người quả thực đều rất tốt, trải qua sấp xỉ hai cái nhỏ lúc giết chóc, nhỏ sổ y đối diện cương giáp ma linh rốt cục bị chúng ta quải niệm không còn chút nào. Mỗi người kinh nghiệm ít nhất đều tăng bản cấp 20%, mà ta bởi gần như điên cuồng phát ra, kinh nghiệm càng là tăng tới rồi 176 cấp 67%, tốc độ tăng qua nửa cấp, loại này đánh quái độ thật sự là quá phù hợp tâm ý của ta. Hơn nữa, kim tệ ở phân phối đồng đều phía dưới, mỗi người đều bắt được 1.000 nhiều miếng, tương đương bê ước chừng là 3.000 khối, đào đi trang bị mài mòn cùng dược nước tiêu hao, mỗi người chí ít kiếm gọn 22 ho ho khối tả hưu, tương đương với một cái nhỏ lúc kiếm 11 ho ho khối. Loại này nhỏ lúc công phu tiền lương hiển nhiên làm cho cao cấp gia chính cũng vì đó thẹn thùng, càng là tương đương với thiên tân một cái cao cấp tiêu thụ quản lý lương tạm 1/4 bất quá, còn chưa kịp kiếm tiền, có ở đây. Không xa xa đã rít gào tới một cỗ khí tức lạnh như băng, theo nó từ xa đến gần, không khí chung quanh cũng càng băng lánh đến xương. Chiều ta lấy xa xa nhìn một cái, chỉ thấy một đầu quái dị linh dương ở bước nhanh hướng chúng ta tới gần. Đầu này linh dương đồng dạng người khoác trọng giáp, chỉ bất quá trên người khôi giáp màu đen bên trên lượn lờ một tầng giá rét hoa tuyết, thoạt nhìn cũng không làm sao dựng cát, nó như đồng nhân một dạng đứng thẳng, hai phía sau tục phẹ tráng mạnh mẽ. Hai tay thì nắm chặt một bả chắc chắn hắc sắc pháp trượng. Khi ta long chi nhãn quét thẳng nhãi này thuộc tỉnh thời điểm, không khỏi sững sờ. Mọi người nhỏ tâm, thằng nhãi này thật là mạnh ma công băng phong chiến vũ. Tạp tu phẩm cấp, anh hùng cấp B đẳng cấp, 21 o cấp lượng máu, 550.000 o ho ma pháp công kích lực, 25.000 o 3.000 o ho lực phòng ngự vật lý, 2.300 o ho phòng ngự ma pháp lực, 145.000 kỹ năng, băng sơn áp đính, bạo phong tuyết. Băng phong loạn múa B giới thiệu, đóng băng chiến vũ. Tạp tu đã từng là Vi La Á trên thảo nguyên lớn nhất linh tỉnh linh dương đầu lĩnh, vốn có tinh linh một dạng cơ trí, hiểu nhiều loại chính nghĩa chủng tộc ngôn ngữ cũng tinh thông nguyên làm ma pháp, bị Vi La Á lĩnh chủ phong làm thượng khách cùng đại tế ti. Chỉ tiếc ở thiên ma trong đại chiến, nó bị ma tộc lực lượng cường đại sở khuất phục, đầu hàng ma tộc, từ đây trở thành thần tích Vi La Á người thủ hộ, cùng tất cả chính nghĩa chủng tộc là địch. Cao tới 27 vạn năm ma công đều giá trị chỉ sợ cũng liền nhỏ La Lị tuyển cận đều có điểm chống đỡ không được, nhưng là mặc dù là nàng có thể chống đỡ được, chúng ta cũng không thể nhượng nàng đi khiêng bê, bởi vì nàng phát ra khẳng định không đủ để kéo cừu hận nước ngập Lạc Thiên thấp giọng nói, ca ca, để cho an toàn, hãy để cho ta sư thiếu tới gánh đi, các ngươi chậm một chút phát ra là được. Ta gật đầu, dưới tình huống như vậy, băng hỏa sư thiếu thú tuyệt đối có thể gánh vác trước mặt cái này cường lực B trọng trách, đồng thời đây cũng là hiện nay biện pháp tốt nhất, dù sao có ở đây không có thể ngồi cưới tọa kỵ phong bế phó bản chung, huyết dày mới là vương đạo huyết diệt cùng ta trên mặt đều một ù ra khỏi một kia bất đắc dĩ, song phi ca, chúng ta đều già rồi. Ta không lời nói, lao cái em mờ ao, các lộ ủy chữa chúng ta một người lộng một cái thân thí luyện sáo trang sau đó. Tuyệt đối có thể bình chuyên cái này phó bản ha hả, người lão già này vĩnh viễn đều là hùng tâm vạn trượng A băng phong chiến vũ. Tạp tu chứng kiến chúng ta sau đó bộ dạng đương hưng phấn, lập tức bắt đầu trang bị ép, các ngươi những thứ này ngu muội không đợi hắn nói xong, băng hỏa sư thiếu thú đã phi tiến lên, một cái tinh chuẩn càn khôn một kích đâm ở tại má của nó bọn bên trên, nhất thời làm cho thằng nhãi này ngậm miệng 164-777 nước ngập Lạc Thiên càng là tức giận nói. Ngu muội em gái ngươi, thực đáng ghét, luôn là đụng tới loại này thích giả bộ hàng mọi người đều cười, nhỏ tinh nói, có thể đem ôn nhu như trọc. Thành như vậy, người này khẳng định không phải thứ tốt. Nước ngập Lạc Thiên thì đỏ mặt nói, mọi người chê cười, ta thấy hắn cũng nhớ tới một năm trước đi ra đi làm thời điểm đụng phải cái kia nao tản tổng ra mở, dáng dấp cùng hàng này không sai biệt lắm. Ta không khỏi sững sờ, như... Ngươi cũng muốn đi ra làm công sao? Nước ngập Lạc Thiên gật đầu, đây là ta môn bắt buộc, nhà ta không có huynh đệ, theo ta một cây dòng độc đinh, cho nên ba ba ở ta nhỏ thời điểm liền đem ta làm nam hải tử nuôi, ta lên tới năm thứ hai đại học thời điểm, mà bắt đầu để cho ta đi ra ngoài làm việc ngoài giờ. Nhỏ tĩnh không nghe thì thôi, nghe qua sau đó thì không nói gì, môi vẫn luôn ở SBSE, ta biết. Nước ngập Lạc Thiên những lời này lại một lần nữa một ý ao nhổ lên nàng cái kia nhạy cảm thần kinh. Xem ra đối với phụ thân cái từ hối này, nàng vô cùng xa lạ, thậm chí có chút căm thù. Ta đang nghĩ, nếu có một ngày, nàng và phụ thân của nàng cho phép dưới tình huống, ta thật muốn tham gia bọn họ phụ thân, nữ nhi trong lúc đó, giúp bọn hắn điều tiết một cái quan hệ. Bất quá, băng phong chiến vũ. Tạp tu rất nhanh thì cắt đứt suy nghĩ của ta. Đầu này cường hãn đầu dê tế ti ma công cũng không phải là thật đơn giản đơn thể phát ra, mà là có cường đại quần công hơn nữa. Thằng nhãi này phi thường giàu hoạt, chúng ta không hơn trước nó không động thủ, chúng ta một ngày xông lên phía trước, nó lập tức cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, không chút nào khách khí ném cho chúng ta một cái băng sơn áp đính, chỉ thấy một tòa to lớn băng sơn phô thiên cái địa mà đến, trọng đập vào chúng ta trên nó. Giá rét thấu xương cùng chí mạng mê muội để cho chúng ta như ngừng lại tại chỗ, trên đỉnh đầu đều toát ra làm người ta khó tin thương tổn chữ số 6784-84-4178-47. Ta còn tốt, ở nơi này một lần công kích phía dưới, thần long ý chí độ mềm và dai rớt 2/3, mà huyết diệt lượng máu thì lập tức rớt hơn phân nửa, nhỏ tính cũng tổn hại huyết nghiêm trọng. Băng vũ vô ưu lại một lần nữa biến thành người bận rộn, nhanh lên cho hai quyệt dung huyết, hải nạp bách xuyên cái này duy trì liên tục hồi huyết. Cường lực kỹ năng căn bản không dám thêm, trực tiếp một cái thánh tâm chỉ rũ thuật chỉ rũ thiểm quang đi qua, đầu tiên là đem nhỏ tĩnh lượng máu bổ sung đầy đủ, sau đó lại cho huyết diệt nhanh âm hát thần thánh chỉ rũ thuật. Nhưng mà, ở nơi này cái trong lúc mấu chốt, băng phong chiến vũ, tạp tu cư nhiên quần công kỹ năng cư nhiên bạo nhân phẩm.